mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 nhiệm vụ chi nhánh. Tu, Trần Lâm tuy là không thể động đậy, trong miệng còn ở không ngừng chửi bậy, lại không làm nên chuyện gì. Chờ tất cả mọi người lên xe tử, Ngô Lỗi lập tức khởi động xe, nhất dẫm chân ga bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Xe thép tấm rắn chắc, sàn xe cũng cao, trực tiếp đâm bay chiều bọn họ đi tới tang thi, không lưu tình chút nào nghiền áp qua đi. Thực mau rời đi này phiến khu vực nguy hiểm, Mơ Siêu bị lưu tại chỗ hai cái đại hán tuyệt vọng. Nhìn đi xa xe, tuy rằng liều mạng múa may trong tay đao, nhưng vẫn là dần dần bị tang thi cấp vây quanh, xe theo quốc lộ hướng tới căn cứ khai đi. Chính là ra khỏi thành con đường đã sớm bị xe cấp lấp kín. Tuyến đường chính thượng có không ít phước đi chiếc xe, cao tốc càng thêm không thể đi lên. Cơ hồ sở hữu lộ đều bị đổ đến chật như nêm cối. May mắn Ngô Lỗi quen thuộc con đường, lại ỷ vào xe tính năng hào, chính là đẩy ra mấy chiếc xe con, ở đâm bay một cái phòng cháy xuyên cùng hai căn cột điện sau. Khai thượng lối đi bộ, rốt cục là thông qua này đoạn đổ đến lợi hại nhất con đường, thật vất vả thượng quốc lộ. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền Sở Tử Khiên căng chặt biểu tình cũng thoáng thả lỏng một ít. Chiếu cái này tốc độ, bọn họ trời tối trước hẳn là có thể tới căn cứ, xe là 8 người tòa. Hiện tại lại tễ mười mấy người, trong lúc nhất thời chen chúc lợi hại, hai người tòa thượng chính là tễ 3 người, đặc biệt không ít đều là cao to đại nam nhân, càng là liền động thân thể không gian đều không có. Trần Lâm ôm nữ nhi ngồi ở mặt sau liền không ngừng ghét bỏ không gian quá tễ. Không khí quá buồn, mọi người thật sự bị nàng ồn ào đến không được. Bọn họ chỉ có thể dừng lại xe, làm Trần Lâm mang theo hài tử ngồi vào ghế phụ vị trí đi lên, thay đổi chỗ ngồi sau. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên, Phương Cảnh Dương 3 người ngồi ở đệ nhất bài. Lưu Khoan, Triệu Hoành Bác, Lý Minh Viễn ngồi ở đệ nhị bài. Hồ Đào, Viên Dã cùng Trương Đại Gia ngồi ở cuối cùng một loạt thấy Trần Lâm rốt cuộc ngừng nghỉ. Mọi người đều mệt quá sức, chỉ nghĩ nhân cơ hội này hào hào nghỉ ngơi một chút. Bọn họ trên người đều hoặc nhiều hoặc ít dính vào tang thi trên người tanh hôi máu cùng óc. Trong xe tản ra một cổ lệnh người buồn nôn khí vị. Chính là lúc này ai cũng không công phu oán giận. Một đám đều ngồi ở vị trí thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Lục Văn Ngạn cũng buông xuống đầu. Giống như ở nhắm mắt nghỉ ngơi giống nhau, thì thật đang ở trộm xem xét khởi hệ thống trong bọc vừa mới đạt được nhiệm vụ khen thưởng hệ. Thống ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được kinh nghiệm 4.000 điểm, 2 cấp tinh hạch 10 cái, bá vương hệ linh thú trứng 1 quả, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 11 cấp, hệ thống ngài. Kỹ năng, tâm thanh thần minh, thăng đến nhị cảnh giới. 1 giờ nội có thể sử dụng số lần gia tăng 1 thứ, phong phú kinh nghiệm làm Lục Văn Ngạn trực tiếp lên. Tới 11 cấp, đã đạt tới nhị cấp sơ giai dị năng giả trình độ. Thăng cấp lúc sau hắn cả người đều tràn ngập lực lượng. Mỏi mệt trở thành hư không? Đồng thời thân thể hắn các hạng chỉ số toàn bộ bay lên 10%. Căn cứ trò chơi hệ thống nhất quán liệu tính, Lục Văn Ngạn suy đoán chính mình bao gồm lực công kích ở bên trong toàn thuộc tính đều có điều tăng. Trưởng, tiếp theo Lục Văn Ngạn lực chú ý lập tức tập trung ở trong bọc kia viên trứng ngỗng lớn nhỏ. Màu trắng linh thú trứng thượng, bên trong linh thú rốt cuộc muốn như thế nào lấy ra tới? Trực tiếp tạp khai sao? Lục Văn Ngạn thực lo lắng có thể hay không đem bảo bối của hắn linh thú cấp tạp ra cái tốt xấu. Tới, Lục Văn Ngạn nghiêng thân, lặng lẽ đem kia viên linh thú trứng nắm tới rồi trong tay, hệ thống ngài linh thú sắp phu hóa mà. Ra, linh thú trứng đem cùng với ngươi rèn luyện mà trưởng thành. Tới nhất định giai đoạn liền sẽ phu hóa ra linh thú, nhìn hệ thống nhắc nhở. Lục Văn Ngạn thoáng yên tâm. Chạy nhanh đem linh thú trứng thả lại trong bọc còn nhiều 10 cái 2 cấp tinh hạch. Loại này tinh hạch trừ bỏ so 1 cấp tinh hạch cái đầu đại điểm nhi ở ngoài. Không nhiều lắm khác nhau, dù sao ngoạn ý nhi này hắn cũng không dùng được, cho nên chỉ là nhìn lướt qua liền không hề quan tâm. Mơ siêu bất quá hắn đếm đếm hắn bắt được một cấp tang thi tinh hạch, cư nhiên đã có 1028 cái. Đột nhiên hắn cảm giác có người đẩy hắn một chút. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Sở Tử Khiên từ trong túi lấy ra mấy cái tinh hạch đưa cho hắn. Thấp giọng nói, nắm chặt thời gian khôi phục một chút, tuy rằng màu đen vận động phục che khuất vết máu. Chính là sức quan sát hơn người, Sở Tử Khiên vẫn là chú ý tới hắn bị thương. Lục Văn Ngạn trong lòng ấm áp, cười thấp giọng trả lời, ta có rất nhiều, chính ngươi lưu lại đi. Sở Tử Khiên gật gật đầu, đem tinh hạch thu lên, chỉ để lại một quả nắm trong tay chuẩn bị tiến hành hấp thu. Chờ một chút, Lục Văn Ngạn trong lòng vừa động, bàn tay vừa lật, trong tay trống rỗng xuất hiện hai quả không giống bình thường tinh hạch. Một quả là màu trắng ngà, một quả tuy rằng là trong suốt, nhưng cái đầu lại so với bình thường tinh hạch lớn không ít. Đây là... Sở Tử Khiên lắp bắp kinh hãi, này cái bạch chính là ta ở bệnh viện gặp được một cái biến dị tang thi trên người làm ra, một khác cái là vừa mới ở thương trường một cái tang thi trong cơ thể được đến tinh hạch. Ngươi thử xem có thể hay không hấp thu. Lục Văn Ngạn rất muốn biết này hai quả tinh hạch cùng bình thường một cấp tinh hạch khác nhau. Sở Tử Khiên đầu óc thực không tồi, thực lực cũng cường, này tinh hạch cho hắn hấp thu nhất định có thể làm ít công to. Sở Tử Khiên tuy rằng có chút tò mò, hắn vì cái gì không chính mình hấp thu, bất quá cũng không có chối từ, trước cầm kia viên màu trắng ngà tinh hạch, nhắm mắt lại chuẩn bị hấp thu. Không được, một lát sau, Sở Tử Khiên lắc lắc đầu, đem kia viên màu trắng ngà biến dị tinh hạch trả lại cho hắn. Sau đó thay đổi kia viên hai cấp tinh hạch nắm ở trong tay, lúc sau Lục Văn Ngạn đợi chờ. Phát hiện Sở Tử Khiên đôi mắt không còn có mở quá, liền biết hắn đang ở hấp thu này tinh hạch năng lượng. Vì thế hắn đem biến dị tinh hạch thu lên, lại cầm mấy viên một cấp tinh hạch đưa cho Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn, làm cho bọn họ nắm chặt thời gian hấp thu năng lượng. Đội trưởng, chính lái xe Ngô Lỗi đột nhiên ra tiếng hô Sở Tử Khiên một câu, Sở Tử Khiên đang ở hấp thu tinh hạch năng lượng, liền mí mắt đều không có động một chút. Lục Văn Ngạn chỉ có thể thay thế hắn mở miệng hỏi. Hắn ngủ rồi, chuyện gì, ngủ rồi. Sở Tử Khiên tính cảnh giác luôn luôn rất cao, dưới loại tình huống này hắn sao có thể ngủ đến như vậy chết. Ngô Lỗi có chút kinh ngạc từ kính chiếu hậu chiều mặt sau nhìn thoáng qua. Phát hiện không chỉ có là Sở Tử Khiên, ngay cả Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn cũng là nhắm mắt lại. Lão Tăng nhập định dường như ngồi vẫn không nhúc nhích, theo sau liền nhìn đến Lục Văn Ngạn đối hắn chớp chớp mắt. Tức khắc liền minh bạch, này mấy người đều là dị năng giả. Lúc này nói không chừng đang ở hấp thu tinh hạch đâu, xem mau không du. Ngô Lỗi ngữ khí có chút trầm trọng nói, như thế nào sẽ không du? Chúng ta ra căn cứ thời điểm không phải cố ý thêm mãn sao? Triệu Hoành Bác vừa nghe liền cơ hồ nhảy dựng lên, đúng vậy. Ta hoài nghi là ngừng ở bãi đỗ xe thời điểm, có người đem chúng ta xe du cấp trừ đi rồi, những người đó trộm không đi xe, cũng chỉ có thể trộm xăng, ai làm bình xăng thượng không có khóa đâu, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Xe không có du bọn họ nhưng như thế nào hồi căn cứ? Phía trước cách đó không xa có cái trạm xăng dầu, chúng ta có thể đi bên kia nhìn xem, bất quá nói không chừng sẽ có tang thi. Ngô Lỗi có chút lo lắng nhìn Sở Tử Khiên bọn họ liếc mắt. Một cái, dị năng giả hấp thu tinh hạch muốn một giờ thời gian. Bọn họ ba cái khẳng định là vô pháp tham gia chiến đấu. Này thật đúng là quá không khéo. Không quan hệ, chúng ta không sợ tang thi, liền sợ không có du. Lục Văn Ngạn không chút nào lo lắng, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Hắn vừa mới thăng cấp, muốn thử xem toàn thuộc tính bay lên sau chính mình cùng trước kia có cái gì bất đồng. Ngô Lỗi cũng biết Lục Văn Ngạn bản lĩnh, nghe vậy tâm định rồi không ít, liền gật gật đầu, chuyên tâm chiều trạm xăng dầu khai đi. Tới gần trạm xăng dầu thời điểm, một cái hệ thống tin tức nhảy ra tới, hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh, hay không khiêu chiến, có o không? Lục Văn Ngạn hơi hơi nhướng mày, lựa chọn tiếp thu, nhiệm vụ chi nhánh cường đại địch nhân ở phía trước. Thỉnh dũng cảm khiêu chiến đi, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 5.000 điểm. Một cấp cường hóa đan 3 viên, cường hóa đan danh như ý nghĩa chính là có thể cường hóa tự thân thuộc. Tính đan dược, Lục Văn Ngạn rõ ràng biết mà thế tức vì loạn thế. Loạn thế bên trong cường giả vi tôn, cần thiết tìm mọi cách đề cao thực lực của chính mình. Này 3 viên cường hóa đan, hắn cần thiết được đến, không một hồi xe liền tới rồi chạm xăng dầu phụ cận. Lại bị các loại vứt bỏ chiếc xe cấp chặn đường đi. Chạm xăng dầu trong ngoài, thậm chí chung quanh một cây em trong phạm vi đình đầy xe. Bọn họ xe căn bản khai không đi vào, mà những cái đó ngừng ở bên trong xe một người đều không có. Cửa sổ xe pha lê đều bị tạp nát, trên mặt đất có không ít huyết ô, có thể thấy được những người này kết cục đều chẳng ra gì. Lục ca, ta có loại cảm giác, nơi này rất nguy hiểm. Mơ siêu, Triệu Hoành Bác cau mày nói. Từ tới gần trạm xăng dầu bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng có loại cảm giác này, cho nên hắn trước tiên xem xét bản đồ, nhưng là bản đồ lại không có điểm đỏ. Nói cách khác cái này trạm xăng dầu không có bất luận cái gì tang thi. Nếu không có tang thi, như vậy này đó trong xe người đều đi nơi nào đâu? Đây chính là quốc lộ. Là rời đi Ninh Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Trước không có thôn, sau không có tiệm, không có người sẽ ngốc đến bỏ xe dùng hai chân đi ra thành phố này. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đáp án liền ở cái kia trạm xăng dầu, mà hắn vừa rồi tiếp thu nhiệm vụ cũng nhắc nhở. Phía trước có rất cường đại địch nhân, tiểu bác, ngươi cùng ta xuống xe. Những người khác đều lưu lại cùng nhau nhìn xe, Lục Văn Ngạn nhìn lướt qua bên trong xe người. Phương Cảnh Dương bọn họ mấy cái đều ở hấp thu dị năng. Không có cách nào xuống xe, những người khác đều là lão nhược bệnh tàn, căn bản vô pháp tham gia chiến đấu. Lúc này xuống xe cũng giúp không được gấp cái gì, đơn giản làm cho bọn họ đều lưu lại. Ít nhất bảo vệ tốt xe cùng đang ở hấp thu tinh hạch năng lượng Sở Tử Khiên bọn họ, ta cũng đi, Lưu Khoan nghe vậy lập tức ra tiếng nói. Chiếu hắn xem ra trên xe như vậy nhiều người nhìn xe khẳng định không thành vấn đề. Nhưng thật ra Lục Văn Ngạn cùng Triệu Hoành Bác muốn hai người đơn độc xuống xe. Ngược lại càng nguy hiểm. Mơ siêu, không, người lưu lại, nếu biết đối phương là nhân loại. Như vậy nơi này nói không chừng liền có mai phục, hắn có trò chơi kỹ năng phòng thân, chút nào không lo lắng những người đó. Ngược lại là trên xe này đó lão nhược bệnh tàn, nếu là không có người bảo hộ, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Lưu Khoan khó được nhìn đến Lục Văn Ngạn như thế nghiêm túc biểu tình. Hắn cắn chặt răng, không có lại kiên trì muốn xuống xe, vậy các ngươi khẩu súng mang lên. Lưu Khoan phát hiện chung quanh phi thường an tĩnh, cơ hồ không có tang thi tung tích, như vậy cũng liền không cần lo lắng súng thanh sẽ đưa tới tang thi đàn. Hảo, Lục Văn Ngạn không có cự tuyệt, đối phó nhân loại tự nhiên là nhiệt vũ khí tương đối có lợi. Lục Văn Ngạn cùng Triệu Hoành Bác xuống xe thời điểm, một người cầm một khẩu súng, cùng nhau chiều trạm xăng dầu nội đi đến. Hết chương.